Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1088, Cao Minh vẫn là đùa lừa. Quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề sao? Trịnh Gia Thuần trong lòng vui mừng, nếu như đất liền đầu tư xảy ra vấn đề, như vậy tại Hồng Kông phương diện sản nghiệp, lời của hắn quyền liền phải lớn hơn nhiều. Bất quá mặc dù mừng thầm, nhưng trên mặt của hắn vẫn là toát ra ngưng trọng. Tiếp tục đi vào phía trong, Trịnh Ngự Đồng an vị tại phòng khách bên trong, Nguyễn Gia Hào tại bên cạnh rót trà, sắc mặt đồng dạng khó coi, rốt cuộc gia nhập Lý Thị cùng một chỗ tiến quân đất liền. Là hắn một tay thúc đẩy sự tình, hiện tại xảy ra vấn đề, tội lỗi của hắn tự nhiên đứng mũi chịu sào. Cha, ta trở về, Trịnh Gia Thuần có chút khom người, tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Ở đây rất nhiều người đều đang suy đoán, Trịnh Gia Thuần như là đã tạm thời thoát ly thế kỷ mới tập đoàn. Như vậy liên quan tới đất liền sinh ý nhưng thật ra là không liên quan hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên trở về rồi. Đến cùng là chính Trịnh Gia Thuần nghe được cái gì? Vẫn là lão gia tử cố ý đem hắn triệu trở về đâu? Nếu như là loại trước tình huống, như vậy Nguyễn Gia Hào địa vị tạm thời vẫn là vững chắc. Nhưng nếu như là loại sau, như vậy cục diện hôm nay liền nghiền ngẫm rất nhiều. Mà chính bọn hắn cũng liền cần suy nghĩ một chút đứng đội vấn đề. Đại ca tốt. Nguyễn Gia Hào tức thời đứng dậy lên tiếng chào, cũng tại bày tư thái, gắng đạt tới không kiêu ngạo, không tự ti biểu hiện. Trịnh Ngự Đồng nhấp một ngụm trà, chống quải trượng đứng dậy, ngươi cùng ta tiến đến. Nói xong, trực tiếp tiến thư phòng. Nguyễn Gia Hào sững sờ, sắc mặt cứng ngắc, không khí hiện trường lập tức trở nên tế nhị. Trịnh Gia Thuần cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là theo chân phụ thân tiến thư phòng, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Cha, đất liền phương diện xảy ra chuyện gì? Trịnh Gia Thuần đoạt mở miệng trước, trong lòng rất là lo lắng. Hắn cũng biết bên ngoài một đám người sẽ có các loại ý nghĩ, nhưng là trải qua lần trước cùng phụ thân thổ lộ tâm tình về sau, hắn triệt để hiểu được phụ thân đối với mình ký thác lớn vô cùng kỳ vọng. Cho nên hắn đối với gia tộc sinh ý liền không thể chẳng quan tâm. Thậm chí nếu như tại lúc cần thiết, hắn còn nhất định phải thân xuất viện thủ. Nhưng là Trịnh Ngự Đồng lại hỏi lại, ngươi lúc này trở về làm gì? Ngươi, nghe nói cái gì? Lời này để Trịnh Gia Thuần trì trệ. Thở dài, ta cái gì đều không nghe nói. Trịnh Ngự Đồng cũng có chút xấu hổ. Minh bạch là mình có chút quá tại nhạy cảm, nhưng là thân là một đại gia tộc lãnh tụ. Ở thời điểm này, không thể không cân nhắc càng nhiều đồ vật. Hắn cũng thở dài, trung tâm vẫn là xuất thủ. Quả nhiên, đều nói Hồng Kông không phải tốt như vậy xông. Trần Tấn cũng xông vào, nhưng đất liền cũng đồng dạng không phải tốt như vậy xông. Trung tâm vừa ra tay, hết thảy cũng không giống nhau. Trịnh Gia Thuần cau mày nói, thế nhưng là gần nhất đất liền không hề có động tĩnh gì. Đã không có chống lại tư bản chảy vào, cũng không có ra sân khấu hạn chế pháp lệnh, đến cùng là phương diện kia xảy ra vấn đề. Thổ địa để đó không dùng phí. Trịnh Ngự Đồng đáp, thành thị bất động sản quản lý biện pháp. Còn có, thành trấn quốc hữu thổ sử dụng quyền nhượng lại cùng chuyển nhượng tạm thi hành điều lệ. Đều có minh xác quy định tương quan. Vừa nghe thấy thổ địa để đó không dùng phí mấy chữ, Trịnh Gia Thuần liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Cái này cùng Hồng Kông tình huống có sự bất đồng rất lớn. Lý Thị gia tộc thường thực tập đoàn sở dĩ có thể làm giàu, cùng cái gọi là thực nghiệp làm giàu căn bản là không có nửa xu quan hệ. Thường thực tập đoàn sở dĩ có thể tại năm 1997 về sau thu hoạch được bộc phát thức phát triển. Lý do duy nhất liền là chữ hàng cùng đầu cơ trục lợi thổ địa. cái này đồng thời cũng là Hồng Kông tứ đại gia tộc nhất là thông thường đồng thời thuần thục nhất. Vơ vét của cải thủ đoạn. Nói một cách khác, bình thường nhà đầu tư là cầm đất, khai phát, bán, kiếm lấy lợi nhuận, mà bọn hắn thì là cầm đất, trữ hàng, bỏ trống, chờ đợi giá phòng dâng lên về sau, trực tiếp bán trao tay thổ địa, lại hoặc là bỏ trống nhiều năm, sau cao giá phòng về sau lại mở phát, bởi như vậy, liền có thể lợi dụng lạm phát cùng thời gian tiền lãi. Dùng tiện nghi thổ địa khai phát đắt đỏ hạng mục. Trước đó lấy Lý Thành Thành cầm đầu tứ đại gia tộc cao điệu tiến quân đất liền. Dùng cũng là cái này cái phương thức bọn hắn lấy ưu thế tài chính thu mua hoặc là cổ phần khống chế. Có thổ địa dự trữ xí nghiệp, chính là chuẩn bị chơi cũ đường. Nhưng là bây giờ, cái này sáo lộ rõ ràng đi không thông. Trịnh Ngự Đồng giải thích, hôm nay... Đất liền các cái địa phương đều nhận được quốc thổ tư phát xuống văn kiện, yêu cầu quán triệt chấp hành tương quan pháp luật pháp quy. Lý Thành Thành tính toán, lập tức tất cả đều thất bại. Trịnh Gia Thuần hiểu được, kế hoạch ban đầu nhất định là phục chế Hồng Kông sáo lộ. Tuy nói nguyên vốn là có tương ứng quản lý điều lệ, nhưng các nơi nhất định sẽ vì giữ chặt tứ đại gia tộc dạng này nhà đầu tư mà làm ra thỏa hiệp. Đồng thời có tứ đại gia tộc tại, cũng có lợi cho đề cao địa phương nhượng lại thổ địa giá cả. Nhưng cái này văn kiện một chút phát, hết thảy đều xong, cụ thể quy tắc đâu? Hắn hỏi, Trịnh Ngự Đồng nhìn xem hắn, cười khổ một cái. Bỏ trống một năm liền có thể trưng thu tương đương với nhượng lại kim 20% bỏ trống phí đi. Bỏ trống hai cái năm liền sẽ bị thu về. Trung tâm một chiêu này, quá ác độc. Bởi như vậy, tứ đại gia tộc cũng chỉ có thể đối những cái kia thổ tiến hành khai phát. Sau đó, tự nhiên mà vậy cũng đã thành xúc tiến đất liền phát triển kinh tế kiến thiết nâng lên tề. Tiền. Đương nhiên vẫn là có kiếm, tiền cảnh cũng phi thường tốt, nhưng là liền thật từ tư bản thao tác biến thành thực nghiệp kiến. Thiết, mà theo chúng ta chảy vào đất liền tài chính, cũng sẽ vỏ chăn tại hạng mục bên trong. Nghe phụ thân như thế một phen giải thích, Trịnh Gia Thuần cảm giác trở nên cổ quái, ngắn ngủi thời gian 10 ngày mà thôi, trung tâm cơ hồ chờ tại cái gì cũng không làm. Một tờ văn kiện liền đem những này tư bản tất cả đều cho vòng chết rồi. Cái gọi là cao minh, đây chính là, chẳng lẽ tại tiến vào nội lục trước đó, liền không có suy nghĩ qua khả năng này sao? Hắn nghi ngờ nói, Lý Thành Thành làm sao lại ngốc đến trình độ này? Cái này trên thực tế là một trận đọ sức dịch, Trịnh Ngự Đồng theo tiếng, chúng ta đều tại cược. Cược trung tâm sẽ không như thế làm, bởi vì cái này thế tất sẽ tạo thành chúng ta toàn diện rút vốn. Như vậy tổn thất hết tài chính, lại tất nhiên cần phải một lần nữa tại Hồng Kông kiếm về. Nói một cách khác, cái này trên thực tế là đang biến tướng kích thích Hồng Kông mâu thuẫn xã hội. Đối với ổn định lớn hơn hết thảy tới nói trung tâm, cái này không khác uống rượu độc giải khát. Hồng Kông vấn đề một khi bộc phát, liền sẽ không bị khống chế, nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm. Cho nên, vấn đề bị ném về trước mặt chúng ta đến cùng là thật đền bù tổn thất kích thích mâu thuẫn. Vẫn là Thành Thành thật thật trở thành công cụ người. Trịnh Gia Thuần rốt cục nghe rõ chỗ mấu, chốt, mà lại lấy hắn đối tứ đại gia tộc hiểu rõ tới nói. Chỉ sợ kích thích mâu thuẫn lo lắng. Căn bản liền sẽ không ra hiện tại vấn đề của bọn hắn liệt biểu ở trong. Bao quát mình Trịnh thị gia tộc. Trịnh Ngự Đồng nhìn ra nhi tử nghi hoặc tự lo nói. Đó là cái rất trọng yếu lựa chọn. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm trung tâm thái độ. Một khi thật sự tình có không ổn. Không biết kết cục sẽ như thế nào. Cho nên, người có thể hay không xin nhờ Trần Tấn đi tìm hiểu một chút. Cuối cùng đem câu nói này cho hỏi sau khi đi ra. Trịnh Ngự Đồng tựa hồ cũng đã thả lỏng một chút. Chỉ là chăm chú nhìn nhi tử. Trịnh Gia Thuần lại là hít sâu một hơi, lập tức bị đánh đến quá rung động một ít, tìm Trần Tấn tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là Trần Tấn lại nói cho mình, liên quan tới trung tâm phương diện hắn đã không thể ra sức. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cha, kỳ thật ta trở về cũng có việc muốn tìm ngươi. Hắn đành phải toàn bộ đỡ ra. Sau đó nói, nếu như chúng ta hiện tại muốn tìm cầu Trần Tấn trợ giúp, như vậy thế tất liền phải bỏ ra càng nhiều. Huống chi hiện tại hết thảy còn không công khai. Ta luôn cảm thấy tại những chuyện này phía dưới còn ẩn giấu đi càng sâu đồ vật. Chỉ bất quá chúng ta không có cách nào tiếp xúc đến mà thôi. Trịnh Ngự Đồng nghe vậy cũng nghiêm túc tự hỏi, sau đó đồng ý. Không sai, tứ đại gia tộc cũng tốt, Trần Tấn Mã Uẩn cũng được. Tương đối đất liền trung tâm, đều chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Cái kia tầng trên mặt sự tình, không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu. Nếu nói như vậy, Trịnh Ngự Đồng vẫy vẫy tay, để nhi tử cùng hắn cùng đi ra ngoài. Phía ngoài tất cả mọi người nhìn về phía hai cha con, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Tuyên bố một việc, Trịnh Ngự Đồng không có quá nhiều do dự, trực tiếp cao giọng nói, tập đoàn Kỳ Hạ truyền thông công ty cùng tương quan nghiệp vụ, từ giờ trở đi toàn bộ giao cho Gia Thuần tới quản lý. Bà bà tương đương, Nguyễn Gia Hào cưỡng ép nhịn xuống, mình nhảy dựng lên xúc động mà chửi thề, lo lắng nói, thế nhưng là đại ca hắn cho tới bây giờ đều không có quản lý qua truyền thông phương diện nghiệp vụ. Đột nhiên như vậy, sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Trịnh Ngự Đồng liếc mắt nhìn hắn, phun ra mấy chữ, đây là quyết định, không phải thông chi. Ách tương đương, Nguyễn Gia Hào lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ hai cha con này đến cùng từng có cái gì giao lưu, nhưng là hắn biết rõ, coi như truyền thông nghiệp vụ cũng không phải là tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ, nhưng cũng là quyền lực trong tay mình bị phân chia ra đi. Nhưng mà hắn lại không dám ngỗ nghịch lão gia tử quyết định. Trịnh Ngự Đồng lão thì già rồi, nhưng mấy chục năm tính gộp lại xuống tới uy nghiêm cùng khí thế, hoàn toàn không phải Nguyễn Gia Hào có thể chống lại. Hắn chỉ là không hiểu ra sao, không cách nào nghĩ thông suốt. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, bổ nhiệm sẽ vào ngày mai chính thức phát xuống. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trịnh Ngự Đồng mở miệng tiễn khách, mọi người cũng chỉ đành cáo từ rời đi. Nhưng tất cả mọi người nhịn không được nhìn Nguyễn Gia Hào vài lần. Tựa hồ cuối cùng, Trịnh thị gia tộc quyền lực tranh đấu bên trong, cái này ở rể con rể tới nhà vẫn là thua trận rồi. Đại ca tương đương, Nguyễn Gia Hào ở ngoài cửa gọi lại Trịnh Gia Thuần, sắc mặt cũng không tính quá hữu hảo. Trịnh Gia Thuần dừng bước, đứng tại chỗ nhìn xem hắn, yên lặng chờ lấy, một mực chờ đến những người khác mang theo lo nghĩ ánh mắt đi sạch sẽ, Nguyễn Gia Hào mới mở miệng nói, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn thoát ly tập đoàn, ta đồng ý. Ngươi muốn phân liệt tập đoàn tài chính, ta cũng không hai lời. Thế nhưng là ngươi có thể hay không đừng tại loại thời khắc mấu chốt này kéo tập đoàn chân sau. Ngươi biết Trịnh gia tình cảnh hiện tại sao? Trịnh Gia Thuần trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Trịnh gia tình cảnh hiện tại là ngươi một tay tạo thành a. Ta cũng là vì Trịnh gia tốt. Nguyễn Gia Hào giãy giụa nói, ngươi đây, ngoại trừ mua du thuyền cua minh tinh, ngươi là Trịnh gia làm qua cái gì? A tương đương vì Trịnh gia tốt, hay là vì để Trịnh gia sửa họ Nguyễn? Trong lòng ngươi không thể nào không rõ ràng a. Trịnh Gia Thuần cười lạnh, lại nói, ngươi cùng Lý gia cùng Quách gia ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Chính ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Nói trắng ra là, ta họ Trịnh, mà ngươi không phải. Nói xong, Trịnh Gia Thuần ngồi lên xe rời đi. Hắn hiện tại xác thực không quá đa tâm tình cùng Nguyễn Gia Hào đi tranh luận. Nếu như sự tình thật giống phụ thân nói tới như vậy nghiêm trọng,